Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và hôm nay thì mình tiếp tục đưa mọi người đến với đấu phá thương khung các bạn ạ. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết thì là không chỉ mình Tiêu Viêm mà hầu như là những thành phần khác của các tộc thuộc về Viễn Cổ Bát tộc đều đã đứng ở cửa vào của tầng 3 Thiên Mộ. Thì ở đây họ đã gặp phải một cái thử thách nho nhỏ, đấy là phải phải vượt qua được cái vòng bảo vệ tự nhiên, nhưng ở trong đấy lại có một cái gọi là viễn cổ phệ trùng, và Lâm Động đã xung phong đứng ra nhận cái nhiệm vụ mở đường. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là mở đường để biết thêm chi tiết. Thu năng lượng hạch vào nạp giới, nụ cười trên mặt Tiêu Viêm cũng dần biến mất, ánh mắt động trên tinh bích trước mặt. Giờ phút này dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy bên trong tinh bích đang có vô số tiểu trùng ngọ nguậy. Từng luồng chất lỏng năng lượng không ngừng thẩm thấu ra phía ngoài, sau đó thực chất hóa bám vào bề mặt tinh bích. Hai vị, hai bên phải trái xin nhờ. Tiêu Viêm quay đầu lại trịnh trọng nói với Hỏa Chí và Dược Tinh Cực. Đối với lời nói của hắn, Hỏa Chí khẽ gật đầu, còn Dược Tinh Cực thì chỉ liếc Tiêu Viêm một cái, tuy nhiên không hề có biểu cảm gì. Hiển nhiên là trong lòng hắn có chút khó chịu về sự chỉ đạo của Tiêu Viêm. Xuy, Dược Tinh Cực thu hồi ánh mắt, thủ ấn kết lại, một ngọn lửa màu đen nhạt chậm rãi xuất hiện trên lòng bàn tay. Khi ngọn lửa cháy phập phùng, mơ hồ có một luồng tin tức kỳ dị gì đó truyền ra, mà khi vào tai người khác sẽ làm cho họ cảm thấy phiền hà khó chịu, giống như loại dị thanh này có thể ảnh hưởng đến cảm giác của người khác vậy. Đây là... Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào ngọn lửa màu đen nhạt trong tay của Dược Tinh Cực. Dù sao đi nữa thì dị hỏa là quá ít ỏi, mặc dù là người của viễn cổ chủng tộc như họ đi chăng nữa cũng không thể nói thấy là thấy được. Cửu U Phong Viêm, xếp hạng thứ 10 dị hỏa bảng. Thấy ánh mắt kỳ dị của mọi người, khóe môi Dược Tinh Cực cũng cong lên, cười nhạt nói. Cửu U Phong Viêm. Ánh mắt của Tiêu Viêm cũng ghim chặt lên ngọn lửa màu đen này. Thân là luyện dược sư, đương nhiên hắn đã từng nghe nói về danh tiếng của thứ này. Cách thức hình thành của dị hỏa đều làm cho người ta khó tin. Ví dụ như Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa của hắn được hình thành trong hư không, mà Cửu U Phong Viêm này lại sinh ra ở nơi khắc nghiệt nhất của vùng đất cực âm trong thâm uyên vô tận. Ở nơi đó gió lạnh luôn càn quét không ngừng nghỉ, dù là cường giả đấu tôn cũng không dám xâm nhập. Muốn lấy được Cửu U Phong Viêm này không phải cứ may mắn là được, mà còn phải đòi hỏi của thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Dựa theo phán đoán của Tiêu Viêm thì để lấy được loại dị hỏa này, công sức mà dược tộc bỏ ra chắc chắn không nhỏ. Phốc, khi ánh mắt mọi người hội tụ trên Cửu U Phong Viêm, một tiếng động rất nhỏ vang lên, tinh bích thông đạo chợt ánh lên màu hồng, tất cả ánh mắt đều hướng về nơi ánh sáng phát ra, chỉ thấy trên ngọc thủ của Hỏa Chí đang thiêu đốt một ngọn lửa màu hồng thẫm cực kỳ xinh đẹp. Mà khi cháy thì phía trên ngọn lửa còn tạo thành hình dạng giống như một đóa hồng liên. Ngọn lửa này vừa xuất hiện, Cửu U Phong Viêm trong tay Dược Tinh Cực nhất thời ảm đạm hẳn đi, thậm chí ngay cả tiếng ù ù kỳ dị kia cũng yếu đi không ớt. Thấy dị hỏa của mình có biểu hiện như vậy, khóe môi Dược Tinh Cực hơi giật giật. Nhưng dù có khó chịu đi chăng nữa thì cũng không làm được gì. Trên dị hỏa bảng thì nghiệp hỏa hồng liên cao hơn Cửu U Phong Viêm hẳn hai vị trí. Đương nhiên giữa chúng sẽ phải có chút chênh lệch. Chậc chậc, nói vậy đây chính là nghiệp hỏa hồng liên của viêm tộc sao? Nhìn dị hỏa trong tay Hỏa Chí, Cổ Thanh Dương cười hỏi. Ừ, Hỏa Chí khẽ gật đầu, nhưng mỹ mâu lại chuyển hướng về phía Tiêu Viêm, trong mắt có một chút ý vị kỳ dị. Thấy ánh mắt có phần khiêu khích này của Hỏa Chí, Tiêu Viêm không khỏi bật cười. Nữ nhân này ngày thường yên lặng trầm tĩnh, không ngờ việc liên quan đến dị hỏa lại có vẻ dã tính mười phần như vậy. Khẽ thở ra một hơi, bàn tay Tiêu Viêm cũng nắm lại, từng ngọn lửa có màu sắc khác nhau không ngừng trào ra từ đầu ngón tay, cuối cùng hội tụ lại một chỗ hóa thành một ngọn lửa màu nâu tím lẫn theo một chút màu trắng sữa. Ngọn lửa hình thành một con hỏa long uốn lượn bay ra, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng long ngâm chấn động nhân tâm quanh quẩn bên tai. Hống, ngay khoảnh khắc dị hỏa xuất hiện trong tay Tiêu Viêm, mấy đóa hồng liên trên nghiệp hỏa hồng liên của Hỏa Chí liền kịch liệt dậy sóng trở nên mờ ảo, mà Cửu U Phong Viêm trong tay Dược Tinh Cực cũng chịu chung số phận. Nó vốn đã bị nghiệp hỏa hồng liên áp chế, giờ lại càng thêm ảm đạm. Mặc dù dị hỏa của ngươi xếp hạng không cao, nhưng trải qua dung hợp lại có thể so sánh với 6 loại dị hỏa đứng đầu. Dù vậy, việc điên cuồng dung hợp dị hỏa này từ xưa đến nay chỉ sợ ngươi chính là người đầu tiên. Mí mâu của Hỏa Chí xuất hiện chút dao động, dưới tấm mạng che mặt một giọng nói êm tai truyền ra. Đối với lời này, Tiêu Viêm từ chối cho ý kiến. Dung hợp dị hỏa, mặc dù nhìn như điên cuồng nhưng cũng không phải là không thể. Về phần nói hắn là người đầu tiên dung hợp dị hỏa, lời này chỉ sợ sẽ không đúng. Ít nhất thì vị tiền bối có thể sáng tạo ra phần quyết kia, chắc chắn đã từng dung hợp dị hỏa. Tốt lắm, thời gian cấp bách chúng ta động thủ đi. Tiêu Viêm cũng không có thời gian ngồi thảo luận về việc dung hợp dị hỏa. Thấy hai người đều đã đem dị hỏa của mình triệu hồi ra, hắn bước về phía trước vài bước rồi đứng trước Tinh Bích trầm giọng nói, tất cả theo sát ta, đừng có ai tụt lại phía sau. Vừa dứt lời, dị hỏa trong tay Tiêu Viêm tăng vọt, trong một tiếng động đình tai nhức óc, một con hỏa long màu nâu tím trực tiếp phóng ra từ ngọn lửa, hung hăng đánh lên lớp năng lượng tinh thể dày đặc. Chỉ trong nháy mắt, Tinh Bích đã nổ bung ra thành một cái động khẩu to lớn. Đi. Phần đuôi của hỏa long cuốn lên cánh tay Tiêu Viêm, hắn hét lớn, cước bộ hung hăng dẫm trên mặt đất, thân hình vọt mạnh về phía trước. Đằng sau mấy người Cổ Thanh Dương cũng nhanh chóng bám theo. Năng lực khống hỏa thật mạnh. Thấy Tiêu Viêm ngưng tụ hỏa long để phá Tinh Bích, trong mỹ mâu của hỏa chỉ sạt qua chút kinh ngạc, nàng cũng nhanh chóng đuổi kịp. Cùng lúc đó, ngọn lửa màu hồng quét ra từ bàn tay bao trùm vùng Tinh Bích bên trái, nhiệt độ kinh khủng lập tức làm tốc độ chữa trị của Tinh Bích giảm đi. Ở phía bên kia, Dược Tinh Cực cũng bắt đầu làm việc. Mặc dù hắn chướng mắt Tiêu Viêm chỉ huy, nhưng hiện giờ vẫn là cái mạng nhỏ quan trọng. Hắn có gây sự với ai đi chăng nữa cũng sẽ không gây sự với cái mạng của mình, bởi vậy lúc ra tay cũng khá có trách nhiệm, hết hổn phận. Trong Tinh Bích, hỏa long gầm thét dưới nhiệt độ kinh khủng, tuy còn cách một đoạn khoảng cách nhưng viễn cổ phệ trùng trong Tinh Bích đều bị nung chảy. Nhưng dù vậy thì đám tiểu trùng này vẫn ùn ùn kéo tới như thiêu thân lao đầu vào lửa. Nguồn năng lượng phân bố đột nhiên tăng mạnh cũng gây cho Tiêu Viêm trở ngại không nhỏ. Phanh! Bên trong Tinh Bích, âm thanh dữ dội không ngừng vang lên, tốc độ của đoàn người nhanh hơn rất nhiều. Nhưng tốc độ tiêu hao này thật quá kinh khủng. Thân hình nhanh chóng lướt về phía trước, Tiêu Viêm cảm thụ đấu khí đang trào ra như nước lũ, khuôn mặt trở nên ngưng trọng rất nhiều. Bàn tay hắn nắm chặt lại rồi một cái túi xuất hiện mà hắn cũng không lấy năng lượng hạch bên trong ra, trực tiếp vận chuyển công pháp hấp thu luôn cả túi, sau đó tiếp tục quán chú lên hỏa long đang ra sức mở đường. Còn xa lắm không? Thấy Tiêu Viêm hấp thu năng lượng hạch như cá voi hút nước, sắc mặt mấy người Cổ Thanh Dương phía sau ngưng trọng hẳn lên. Bọn họ hiểu được Tinh Bích ở nơi này cực kỳ cứng rắn, lại thêm viễn cổ phệ trùng chữa trị. Dù Tiêu Viêm có dị hỏa đi chăng nữa thì cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng. Chắc còn khoảng nửa giờ là có thể vượt qua bức tường năng lượng này. Nam tử áo bạc trầm ngâm một chút rồi nói ra phán đoán. Cổ Thanh Dương khẽ gật đầu, bây giờ chỉ có thể hy vọng Tiêu Viêm kiên trì được đến lúc ấy. Một đường tiến lên, tiếng ầm ầm vọng là không dứt, nhưng bầu không khí tương đối căng thẳng. Mỗi lần bọn họ thấy Tiêu Viêm hấp thu một cái túi rồi lại một túi năng lượng, trong lòng kịch liệt run lên. Tốc độ tiêu hao này cũng thật quá kinh khủng đi. Ầm. Hỏa long gào thét đánh mạnh lên Tinh Bích, các mảnh vỡ năng lượng bắn ra, nhưng lúc này cước bộ Tiêu Viêm chậm lại, trầm giọng nói, ta hết năng lượng hạch rồi. Thấy hắn nói vậy, khóe môi không ít người giật giật. Cổ Thanh Dương trầm ngâm một chút, nhanh chóng lấy ra một viên năng lượng hạch rực rỡ đưa cho Tiêu Viêm. Đây là cửu tinh năng lượng hạch, chúng ta chỉ có một viên, chưa đủ. Tiêu Viêm không chút do dự nhận lấy nhưng vẫn lắc đầu. Bọn họ tiến lên một thước, đấu khí trong người hắn sẽ tiêu hao gần 1/10. Một viên cửu tinh năng lượng hạch mặc dù ẩn chứa rất nhiều năng lượng nhưng không đủ duy trì tới lúc bọn họ ra khỏi bức tường năng lượng. Ta cũng có một viên. Hỏa Huyễn hơi ngập ngừng sau đó lấy ra một viên cửu tinh năng lượng hạch. Ta cần thêm 3 viên nữa. Tiêu Viêm thở mạnh một hơi nói. Nghe được lời này, mọi người đều trầm mặc, dù sao cửu tinh năng lượng hạch đối với bọn họ mà nói cũng là vật tương đối quý giá. Hai, nếu chết ở đây, có nhiều năng lượng hạch hơn nữa thì cũng vô dụng. Nam tử Lôi Tộc thở dài búng tay, một viên năng lượng hạch bay về phía Tiêu Viêm. Vậy thì làm phiền Tiêu Viêm huynh đệ. Hai đại hán Thạch Tộc liếc nhau cũng nhanh chóng đưa cho hắn một viên. Sau khi hai người Thạch Tộc đưa năng lượng hạch ra, ánh mắt mọi người đều chuyển tới hai người Hồn Nhai phía sau. Thấy ánh mắt của mọi họ, khóe mắt của Hồn Nhai giật giật, giờ phút này hắn cũng biết nói nhảm đã không còn tác dụng, chỉ có thể cắn răng lấy một viên năng lượng hạch ra, cực kỳ không cam lòng ném về phía Tiêu Viêm. Để có được viên năng lượng hạch này, hắn và Hồn Lệ đã phải ăn khổ cực khá lâu, không nghĩ tới giờ đây lại phải giao cho tên khốn mà họ không ưa này. Thu 5 viên năng lượng hạch vào tay, Tiêu Viêm chậm rãi thở ra một hơi. Một quyền đánh mạnh về phía trước, ngọn lửa trên người hỏa long đại thịnh hóa thành một bóng lửa xuyên thủng cả một tầng Tinh Bích, mà phía sau nó đám người Tiêu Viêm cũng nhanh chóng đuổi theo. Tất cả đều như liều mạng lao về phía trước, gần nửa giờ sau thì hỏa mang trên thân thể hỏa long mới dần ảm đạm xuống, sắp ra ngoài rồi. Nhìn thấy thân thể hỏa long càng lúc càng ảm đạm, Tiêu Viêm quát khẽ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Tinh Bích trong suốt như phỉ thúy trước mặt, nơi đó đang tràn ngập viễn cổ phụa trùng bu lại, chỉ cần xông qua chỗ này hẳn là chân chính tiến vào tầng 3 của thiên mộ. Hả? Đó là... Khi hỏa long sắc hung hăng va chạm vào Tinh Bích phía trước, ánh mắt Tiêu Viêm đột nhiên ngừng lại ở phía trên trung tâm của Tinh Bích, nơi đó có thể mơ hồ thấy một vật thể màu hồng lớn bằng cỡ nắm tay, từ xa trông lại nó giống như một chiếc kén côn trùng, khá là kỳ dị. Ánh mắt Tiêu Viêm lướt qua thứ nhìn như kén côn trùng đó rồi nhanh chóng thu hồi lại. Bây giờ hắn đã không còn nhiều thời gian để phung phí. Tinh bích ở đây vô cùng cứng rắn, ngay cả màu sắc cũng đậm hơn lúc trước rất nhiều. Trong mắt Tiêu Viêm lộ ra vẻ do dự, sau đó hít sâu một hơi, bước về phía trước một bước, thân hình trực tiếp hội tụ vào với hỏa long, tay phải đánh ra, tiếng gió rít ù ù chói tai, vang vọng cả thông đạo. Bành một tiếng, tay phải của Tiêu Viêm và hỏa long hợp lại, sau đó đột nhiên đánh ra, hung hăng nện lên lớp tinh bích như phỉ thúy kia. Nhất thời một tiếng nổ trầm thấp vang vọng, kình khí mênh mông. Lấy nắm tay của Tiêu Viêm làm trung tâm khuếch tán ra chung quanh, làm cả thông đạo đều rung chuyển. Cạch. Ngay lúc mọi người khẩn trương nhìn chăm chăm về phía trước, tinh bích vỡ ra một vết nứt, sau đó nhanh chóng mở rộng. Cuối cùng trong ánh mắt kinh hỉ của tất cả mọi người, nó âm ầm nổ tung. Khi tinh bích nổ tung thì bàn tay Tiêu Viêm chộp mạnh về phía trước, một vật mắt lạnh như ngọc rơi vào tay. Lúc này Tiêu Viêm không có thời gian xem xét mà trực tiếp thu vào nạp giới. Đi. Đánh vỡ lớp tinh bích cuối cùng, bàn chân Tiêu Viêm đạp mạnh xuống đất, thân hình dẫn đầu lao về phía trước. Phía sau hắn, đám người Cổ Thanh Dương sớm đã chuẩn bị theo sát như bóng với hình, vọt ra khỏi bức tường năng lượng. Tốc độ của Tiêu Viêm cực nhanh, chỉ trong khoảnh khắc đã rời khỏi thông đạo, mà đập vào mắt hắn chính là một mảnh đất màu xám mịt mờ, không thấy điểm cuối. Nơi này cũng không có quá nhiều sương mù năng lượng, nhưng khi đặt chân lên nó, mấy người Tiêu Viêm lại cảm giác được từng luồng năng lượng tinh thuần đang không ngừng thẩm thấu vào cơ thể bọn họ từ dưới chân. Phát hiện này làm tất cả mọi người đều sững sờ, rồi trên mặt nhanh chóng hiện lên vẻ vui mừng sợ hãi. Tầng thứ ba thiên mộ quả nhiên hơn xa hai tầng trước. Nhiều năng lượng tự động quán trú vào cơ thể như vậy, dù không thu thập năng lượng hạch đi nữa, thì họ vẫn có thể đạt được hiệu quả tu luyện không tệ. Đây chính là ranh giới tầng ba. Sắc mặt mọi người cực kỳ vui vẻ, loại cảm giác sống sót sau kiếp nạn làm trong lòng họ thở phào một hơi. Khi mà đoàn người đang thở phào nhẹ nhõm thì tầng năng lượng như nối liền bầu trời với mặt đất kia đột nhiên chuyển đến những tiếng động ông ông. Một màn này làm cho bọn họ kinh hãi không thôi, thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Ngay khi họ lùi về thì thông đạo đột nhiên trào ra từng cơn sóng màu trắng, mang theo những tiếng động ông ông khổng lồ, dữ dội cuốn về phía đám người Tiêu Viêm. Viễn cổ vệ trùng, đuổi chúng nó ra ngoài. Thấy một màn này, sắc mặt mấy người Cổ Thanh Dương biến đổi, thân hình lui về phía sau. Ông, cơn sóng màu trắng ùn ùn trào ra, nhưng ngay khi ra khỏi phạm vi của tinh bích, thân thể chúng đột nhiên ngừng lại. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, phốc một tiếng hóa thành bột phấn tiêu tan vào không khí. Phốc phốc. Một phút tiếp theo không ngừng có viễn cổ phệ trùng hung hăng liều chết lao ra từ thông đạo, nhưng khi chúng rời khỏi phạm vi một trượng của tường năng lượng thì dường như bị một loại lực lượng kỳ dị nào đó bài xích, lặng lẽ bạo liệt thành bột phấn màu trắng. Sau cùng loại bột phấn này chất thành cả đống cao đến vài thước ở trước lối vào của thông đạo. Đám viễn cổ vệ trùng này đang làm gì? Mọi người ngạc nhiên nhìn những việc phát sinh trước mắt, rõ ràng là bọn chúng biết ra ngoài sẽ chết nhưng vẫn không ngừng lao ra, nhất thời mọi người đều nhíu mày lại. Chẳng lẽ không muốn cho chúng ta chạy thoát sao? Một người cười khổ nói. Nhưng cũng không cần liều mạng như vậy chứ, đây hoàn toàn là tự sát, hơn nữa còn là tự sát vô tác dụng. Cổ Thanh Dương lắc đầu cau mày. Khi mọi người trầm tư nghi hoặc, trong lòng Tiêu Viêm khẽ động, ngón tay kín đáo vuốt lên nạp giới. Chẳng lẽ việc này có quan hệ tới thứ mà hắn vừa lấy được trong tinh bích sao? Hành vi tự sát của viễn cổ vệ trùng này kéo dài gần 10 phút đồng hồ, một phấn màu trắng trải đầy mặt đất phía trước tinh bích, nhưng may là tình trạng này không tiếp tục kéo dài. Sau khi vô số viễn cổ phệ trùng hóa thành bột phấn thì tốc độ lao ra của chúng rốt cuộc chậm lại, rồi hoàn toàn biến mất. Hiển nhiên, hành động tự sát vô tác dụng này đã làm chúng phải bỏ cuộc. Đi thôi. Thấy đám viễn cổ vệ trùng đã lui về trong tường năng lượng, Cổ Thanh Dương lắc đầu mở miệng nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng hồi phục tinh thần lại, đột nhiên quay đầu nhìn ra chung quanh. Hắn không khỏi nhíu mày lại bởi vì phát hiện khi mọi người kinh ngạc về hành động tự sát điên cuồng của viễn cổ vệ trùng thì hai tên hồn nhai hồn lệ đã sớm cao chạy xa bay. Hai tên đáng chết này, thật giảo hoạt. Huân Nhi cũng nhận ra điều này, mày liễu nhíu lại tức giận nói. Ha ha, Tiêu Viêm huynh đệ, lần này thì phải cảm ơn ngươi nhiều rồi. Giờ đã tới tầng 3, hai người chúng ta cũng không ở lại lâu nữa. Tìm chỗ nào đó thích hợp để yên ổn tu luyện, đợi thời hạn 3 năm kết thúc. Hòa Huyễn ôm quyền với Tiêu Viêm cười nói. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu. Vậy thì chúc Hòa Huyễn huynh thuận buồm xuôi gió. Cáo tử, 3 năm sau gặp lại. Hòa Huyễn mỉm cười sau đó dẫn theo Hỏa Chỉ lao về phía xa. Sau Hỏa Huyễn thì bốn người của Thạch tộc, Lôi tộc cũng lần lượt cáo từ, về phần dược tinh cực kia chỉ vỏn vẹn liếc Tiêu Viêm một cái, không nói lời nào khách khí, phẩy tay một cái, dẫn theo vị nữ tử xinh đẹp của dược tộc xoay người rời đi. Mấy phút ngắn ngủi nơi này đã chẳng còn mấy ai, chỉ có nhóm người Tiêu Viêm vẫn đứng lại. Tiêu Viêm, các người muốn đi đâu? Nhìn hai người Tiêu Viêm, Cổ Thanh Dương trầm ngâm hỏi. Chúng ta muốn đi đâu? Thanh Dương đại ca còn không biết sao? Huân Nhi mỉm cười hỏi ngược lại. Nghe vậy, Cổ Thanh Dương bất đắc dĩ lắc đầu nhìn về phía Tiêu Viêm nói, quả nhiên là ngươi muốn đi mộ phủ của Tiêu Huyền, nơi đó ở sâu trong tầng 3, rất dễ gặp phải năng lượng thể đạt tới bát tinh cửu tinh. Nếu gặp một hai cái còn tốt, nhưng nếu là cả đám chỉ sợ cực kỳ nguy hiểm, và lại ở chỗ đó nó không chừng còn có năng lượng thể đạt tới cảnh giới đấu thánh, nếu đụng phải chắc chắn là hữu tử vô sinh. Tiêu Viêm gật đầu, ta biết. Thấy Tiêu Viêm vẫn không quyết định từ bỏ, Cổ Thanh Dương cũng chẳng biết nói gì hơn, hơi ngập ngừng một chút liền nghiêng đầu nhìn nam tử áo bạc và Cổ Chân ba người. Các người có tính toán gì không? Cũng tùy tiện tìm một chỗ tu luyện cho hết 3 năm sau. Người nghĩ có thể sao? Khi tiến vào thiên mộ, ta đã bị Thông Huyền trưởng lão giao cho nhiệm vụ bảo vệ Huân Nhi. Ta nghĩ người nhận được nhiệm vụ lại không chỉ mình ta. Cổ Chân ngẩng đầu cười nói. Ta cũng vậy. Nam tử áo bạc nhún vai, sau đó cười nói với Tiêu Viêm. Vẫn chưa giới thiệu, Cổ Hoa, nhị đô thống của Hắc Yên Quân. Trước kia ta vẫn không hiểu vì sao Huân Nhi lại cố chấp như vậy. Xem ra bây giờ đã có một phần đáp án. Ta cũng nhận được. Nam tử hình thể cường tráng nhìn qua có chút hiền lành cười cười. Cổ Hình, tam đô thống của Hắc Yên Quân, việc vừa rồi phải cảm ơn ngươi. Tiêu Viêm cười ôm quyền, ba người Cổ Thanh Dương này cũng không có địch ý quá lớn với hắn, đặc biệt là vừa trải qua sự việc kia, bọn họ trở nên hòa hợp hơn nhiều. Vì vậy, đối với ba người này, Tiêu Viêm cũng biểu hiện khá nhiệt tình. Xem ra, đều là như vậy, Cổ Thanh Dương nhún vai cười nói. Một khi đã vậy thì cùng đi thôi, mấy người chúng ta liên thủ chỉ cần không gặp phải năng lượng thể ở cấp bậc đấu thánh thì có lẽ sẽ không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nhưng cuối cùng có thể tiến vào mộ phủ của Tiêu Huyền hay không phải dựa vào chính ngươi, cổ tộc ta cũng đã từng có cường giả tới đó nhưng mà... Tiêu Viêm gật đầu nói, trực giác nói cho ta biết ta sẽ có chút thu hoạch. Hy vọng là vậy, Cổ Thanh Dương cũng không để ý ngẩng đầu nhìn mảnh đất màu nâu xám này, sau đó thở mạnh một hơi, cười nói. Nếu đã vậy thì chúng ta cũng đi thôi. Ta cũng muốn xem thử xem tiên mộ tầng 3 này rốt cuộc hung hiểm tới mức nào. Tốt, đi thôi. Tiêu Viêm mỉm cười sau đó trao đổi ánh mắt với Huân Nhi một chút, mũi chân điệp nhẹ xuống đất, thân hình hóa thành hai tia chớp tiên phong tiến về phía trước. Phía sau bốn người Cổ Thanh Dương nhanh chóng đuổi theo. Tại một nơi cách nhóm người Tiêu Viêm khá xa, hai đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, rõ ràng là hai người Hồn Nhai Hồn Lệ đã sớm bỏ chạy. Bốn người Cổ Thanh Dương đã đồng hành với Tiêu Viêm. Nghiêng đầu nhìn về phía sau, Hồn Lệ mở miệng. Đi cùng nhau cũng tốt, đến lúc đó bớt đi một chút rắc rối. Hồn Nhai thản nhiên gật đầu, trong mắt xẹt qua một chút âm độc. Tiêu Viêm, lần sau gặp chính là lúc ta lấy mạng các ngươi, cứ đợi đó cho ta. Trên mảnh đất màu nâu xám này, sương mù nhàn nhạt chậm rãi phiêu phủ theo gió, thế giới mông lung gây cho người khác một cảm giác hết sức thần bí. Dưới sự tịch mịch hoang vu này, ngay cả thời gian cũng mất đi khái niệm. Trên một nơi của vùng đất này, vài đạo thân ảnh đang ngồi vây quanh đống lửa, ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt họ, rõ ràng là nhóm người Tiêu Viêm, chỉ có điều so với trước thì bây giờ nhìn họ thêm phần thâm thúy nội liễm. Nếu ta đoán không nhầm thì bây giờ chúng ta đã ở sâu trong tầng thứ 3, nếu ngày mai còn tiếp tục khởi hành thì phải cẩn thận một chút, đây chính là nơi nguy hiểm nhất của thiên mộ. Cổ Thanh Dương ngẩng đầu nhìn xa xa u ám mà mỉm cười nói. 3 tháng này chúng ta cũng không gặp bất cứ ai, xem ra bọn họ đều chọn cho mình một nơi an toàn để tu luyện. Huân Nhi nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, từ lúc tiến vào tầng 3 thế giờ đã được 3 tháng. Trong 3 tháng này bọn họ trực tiếp chạy vào khu vực sâu nhất trong thiên mộ. Nhưng mà do ven đường có một số năng lượng thể mạnh mẽ ngăn cản cho nên hành trình cũng khá gian nan. May mắn là dưới sự liên thủ của mấy người cuối cùng cũng thành công tiến vào đến đây. Thiên mộ này quả không đơn giản như trong tưởng tượng. Lần trước suýt chút nữa thì mất đi cái mạng nhỏ này rồi. Cổ Hoa tiện tay đem cành cây bên cạnh ném vào đống lửa, bất đắc dĩ nói, trên khuôn mặt hắn có một vết thương, đây là dấu vết để lại sau khi nhóm người gặp một đám năng lượng thể có thực lực bình quân đạt tới bát tinh. Trận chiến kia thảm thiết ngoài sức tưởng tượng của mọi người, may là tuy có thương thế nhưng không đến mức chí mạng. Ở đó sẽ gặp nhiều rắc rối lớn hơn, bởi vậy tất cả phải chuẩn bị tâm lý, Cổ Chân thản nhiên cười nói. Nếu không, lộ trình tiếp theo cứ thể ta đi một mình cũng được. Tiêu Viêm hơi chần chờ một chút rồi nói, đoạn đường này dù 6 người bọn họ liên thủ đều cảm thấy là tương đối gian nan, khó có thể tưởng tượng được nếu tiến sâu hơn nữa thì sẽ gặp rắc rối cỡ nào. Qua thời gian đồng hành này, Tiêu Viêm coi như có chút hảo cảm với bọn người Cổ Thanh Dương, bởi vậy hắn không muốn vì việc riêng của mình ảnh hưởng đến tất cả bọn họ. Lời này ngươi phải nói với Huân Nhi, Cổ Thanh Dương trêu chọc. Đã đi tới tận đây rồi, huynh cũng đừng nói mấy lời như vậy. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút chắc là không có vấn đề gì. Mi mâu của Huân Nhi nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, ôn nhu nói. Hy vọng là vậy. Thấy thế, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể cười khổ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn về phía xa xa. Điểm cuối ở đó chính là mục tiêu của hắn. Thậm chí trong một chốc này, hắn lờ mờ cảm nhận thấy tốc độ lưu động huyết mạch trong cơ thể nhanh hơn không ít. Phía tây bắc có dấu vết của 4 năng lượng thể, 3 cái có thực lực chừng bát tinh đấu tôn, 1 cái là cửu tinh. Sau tảng đá, đôi mắt khép hờ của Tiêu Viêm từ từ mở ra, nhẹ giọng nói với đoàn người bên cạnh. Bây giờ họ đã tiến sâu vào thiên mộ, đến nơi này, dù hết thực lực của 6 người cũng không thể không cẩn thận từng chút. Mặc dù gặp năng lượng thể có thể đối phó nhưng vẫn phải cân nhắc kỹ xem có động thủ hay không. Dù sao năng lượng thể nơi này quá mạnh mẽ, không ai biết được một khi chiến đấu có đưa tới càng nhiều năng lượng thể khủng bố khác hay không. Đến lúc đó nếu như bị bọn chúng vây công, cái giá phải trả sẽ không nhẹ như mấy vết thương đâu. Cổ Hoa và Cổ Chân đi ra dò xét, áng chừng thời gian cũng sắp trở về. Cổ Thanh Dương gật đầu, suy một tiếng. Hắn vừa dứt lời thì hai bóng đen đã tà tà lướt trên mặt đất, mượn một số tảng đá và cây cối che lấp nhanh chóng xuất hiện bên cạnh đám người Tiêu Viêm. Đó chính là Cổ Hoa và Cổ Chân ra ngoài, đi scout trước. Phía nam và phía tây có không ít dấu vết hoạt động của năng lượng thể. Thêm nữa chúng ta còn cảm giác được vài luồng uy áp rất mạnh, hai hướng này tuyệt đối không thể đi. Vậy thì cũng chỉ có thể tiến về phía tây bắc, Tiêu Viêm cau mày. Phía tây bắc cũng có một đạo uy áp rất mạnh, nó thậm chí vượt qua cửu tinh, nhưng vẫn còn một khoảng cách tới cảnh giới đấu thánh. Lúc này Huân Nhi lại đột nhiên nhẹ giọng nói. Nghe nàng nói vậy, mấy người Tiêu Viêm đều trầm mặc. Mạnh hơn cửu tinh đấu tôn, yếu hơn đấu thánh. Xem ra, năng lượng thể kia hẳn là cảnh giới bán thánh. Dù vậy thì đây vẫn là một khối xương cứng cực kỳ khó nhai. Nhưng bọn họ cũng hiểu xung quanh những năng lượng thể đạt tới bán thánh này thường có rất nhiều năng lượng thể khác thủ hộ. Lần này gặp phải một bán thánh mà xung quanh chỉ có 4 năng lượng thể đã xem như rất hiếm. Làm gì bây giờ? Hiện giờ ba phương đều rất khó đi, nhưng tương đối mà nói thì phía tây bắc rõ ràng là dễ hơn một chút. Ở nơi đó ít năng lượng thể nhất, dù sao lâu giao thủ cũng không quá lo sẽ dẫn tới những năng lượng thể mạnh mẽ. Mà hai phía còn lại nếu xảy ra chiến đấu chỉ sợ chúng ta sẽ lọt vào vây công. Cổ Hoa nghiêm túc nói. Trên mặt Tiêu Viêm lộ ra vẻ do dự, trao đổi ánh mắt với Cổ Thanh Dương một cái, sau đó nhìn về phía tây bắc. Tính như vậy, xem ra chỉ có đường này có thể đi. Đi thôi, cố gắng cẩn thận một chút, không làm kinh động đến năng lượng thể bán thánh kia. Mặc dù năng lượng hạch cấp bậc này rất hấp dẫn nhưng cũng không thể vì vậy mà đi tong cái mạng nhỏ. Cổ Thanh Dương thở dài. Đúng vậy, Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, sau đó thân hình chợt động hóa thành một cái bóng mơ hồ, cẩn thận tiến sâu vào thiên mộ. Đằng sau hắn mấy người Cổ Thanh Dương cũng đuổi kịp, bộ dáng cẩn thận thoạt nhìn có chút hài hước. Đoàn người lặng lẽ tiến vào sương mù năng lượng khoảng hơn 100 trượng, sau đó cước bộ chậm lại. Cách đó không xa có 4 đạo năng lượng thể đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, trong đó một đạo thân ảnh có vẻ mạnh mẽ hơn hẳn. Chắc đó là năng lượng thể đạt tới cửu tinh đấu tôn. Tiêu Viêm híp mắt lại, nhìn một vòng quanh 4 đạo năng lượng thể này, sau đó lặng lẽ ra hiệu với mấy người Cổ Thanh Dương. Trải qua mấy tháng liên thủ, sự phối hợp giữa họ đã có chút ăn ý. Thấy thủ thế của Tiêu Viêm, đoàn người gật đầu, thân hình chậm rãi phân tán ra chung quanh. Động thủ. Thấy tất cả đã sẵn sàng, Tiêu Viêm vung mạnh tay lên. Cùng lúc đó thân hình hắn đột nhiên vọt ra, dường như chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt một đạo bát tinh năng lượng thể. Nắm tay chứa đầy ngọn lửa màu nâu tím trực tiếp xuyên thủng thân thể, đem nó đánh thành hư vô. Phốc. Ngay khi Tiêu Viêm dùng khí thế như sấm sét đánh chết năng lượng thể này, hai đạo năng lượng thể bát tinh khác cũng nổ tung ngay bên cạnh. Những năng lượng thể này tuy rằng xưng là bát tinh, nhưng thực lực chân chính lại không đạt đến mức độ đó, nếu không bọn họ đâu thể dễ dàng giải quyết như vậy. Hống, khi ba năng lượng thể kia bị đánh chết, cửu tinh năng lượng thể lập tức cảm ứng được, hai mắt mở bừng ra, một tiếng gầm tức giận cũng truyền ra từ miệng nó. Nhưng lúc này 4 đạo thân ảnh đã xuất hiện chung quanh nó, đấu khí mênh mông cấp tốc vận chuyển, sau đó hung hăng oanh kích lên người cửu tinh năng lượng thể này. Suy một tiếng, đối mặt với công kích của 4 người Cổ Thanh Dương, tiếng gầm của cửu tinh năng lượng thể vừa ra khỏi miệng đã bị im bặt lại, thân thể cũng phốc một tiếng hóa thành hư vô, một viên năng lượng hạch rơi xuống bị Huân Nhi bắt lấy. Thấy tập kích thành công, mấy người nhìn nhau mỉm cười rồi nhanh chóng lao về phía trước. Sau khi đánh chết 4 đạo năng lượng thể này, lộ trình tiếp theo khá suôn sẻ, nhưng nó lại không kéo dài quá lâu. Sắc mặt đoàn người từ từ ngưng trọng hẳn lên, vì họ bắt đầu cảm giác được một luồng uy áp chậm rãi chuyển đến từ cách đó không xa. Bán thánh. Cảm nhận được loại uy áp này, mấy người Tiêu Viêm nhíu mày lại, tốc độ cũng chậm đi không ít. Bọn họ biết nếu ngay cả cửa này cũng không vượt qua nổi thì đừng nên mơ tưởng cái gì tới mộ phủ của Tiêu Huyền. Tất cả mọi người, cẩn thận một chút. Tiêu Viêm nhẹ giọng nói rồi lại tiến về phía trước thêm một đoạn, sau đó thân hình nhanh chóng ẩn sau tảng đá lớn, híp mắt nhìn về phía trước. Nơi tầm mắt Tiêu Viêm có thể nhìn được bị một mảnh sương mù năng lượng che khuất. nhưng lớp sương mù này cũng không đậm, một cơn gió nhẹ thổi qua làm nó tiêu tán đi. Theo gió thì một tòa núi đá cao chừng trăm trượng đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt đám người Tiêu Viêm. Khi ngọn núi xuất hiện, ánh mắt mấy người đều ghim chặt lên đỉnh núi. Ở nơi đó có một chiếc ghế đá khổng lồ, ở phía trên nó có một đạo thân ảnh ngạo nghễ ngồi, thanh đại đao quỷ dị màu đỏ sậm đặt trước người. Một luồng khí tức nồng đậm huyết tinh chậm rãi tràn ngập ra từ thanh đại đao, lượn lờ trên đỉnh núi như một lớp sương mù vậy. Khí tức thật là bá đạo. Cảm thụ được khí tức bá đạo truyền ra từ thân ảnh kia, sắc mặt đoàn người thêm phần ngưng trọng. Đây chính là năng lượng thể đạt tới bán thánh sao, quả nhiên cực kỳ cường hãn. Đúng lúc này, đạo thân ảnh ngồi trên đỉnh núi đột nhiên đứng dậy, mùi vị huyết tinh xung quanh càng trở nên nồng nặc. Bị phát hiện rồi, không cần trốn nữa, mọi người tự mình cẩn thận. Thấy vậy, Tiêu Viêm thở mạnh một hơi, trong lòng không hề sợ hãi, ngược lại hắn càng thêm phần điên cuồng nóng bỏng. Giao thủ với cường giả bán thánh, đây chính là lần đầu tiên trong đời hắn. Nhìn thân ảnh đang từ từ đứng lên trên đỉnh núi, mấy người Cổ Thanh Dương cũng gật đầu bước ra từ phía sau tảng đá. Xem ra, trận chiến này sẽ rất thảm thiết. Cổ Hoa cười khổ, giao thủ với cường giả bán thánh trong mắt bọn họ chính là một hành động điên cuồng. Tuy nói cường giả bán thánh này chỉ là một cái năng lượng thể, nhưng hắn vẫn có được ý thức chiến đấu và đấu kỹ khi còn sống. Mặc dù bọn họ người đông thế mạnh, nhưng cuối cùng hiêu chết về tay ai, chưa thể biết được. Răng rắc, nắm tay của Cổ Hình nắm chặt lại nhưng tiếng răng rắc không ngừng truyền ra. Giờ phút này trên gương mặt có phần hiền lành của hắn cũng đầy vẻ ngưng trọng. Một luồng đấu khí mênh mông trầm ổn trào ra từ cơ thể. Tất cả phải cẩn thận một chút, đối thủ lần này rất mạnh, Cổ Thanh Dương khẽ thở dài. Kẻ xông vào, từ lúc bước chân đến đây, các người nên biết kết quả của chính mình. Trên ngọn núi cao, thân ảnh kia cư nhiên là Cư Cao Lâm Hạ nhìn xuống đám người Tiêu Viêm phía dưới, thanh âm không lớn nhưng như sấm rền vọng xuống bên tai. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày nhìn thân ảnh cầm đại đao trong tay kia, người này mặc một bộ quần áo màu đỏ sậm, trên khuôn mặt lạnh lùng còn có mấy vết sẹo cắt ngang, trong lúc mơ hồ có một luồng sát khí cực kỳ mạnh mẽ tỏa ra. Những sát khí này hội tụ lại với nhau giống như một con sư tử cực kỳ khát máu, làm người ta không rét mà run. Với lại, điều làm cho mấy người Tiêu Viêm thêm trầm mặc chính là đôi mắt của đạo thân ảnh kia, nó không hề vô hồn trống rỗng như những năng lượng thể khác, hiển nhiên là hắn có trí tuệ không thấp. Một bán thánh không có trí tuệ đương nhiên sẽ dễ giải quyết hơn một bán thánh giả dặn có kinh nghiệm chiến đấu đầy mình. Oanh một tiếng, đạo thân ảnh kia đạp mạnh xuống núi đá phía dưới, kình khí đáng sợ trào ra. Mấy người chỉ thấy những khe nứt lớn chừng một trượng không ngừng lan xuống từ đỉnh núi. Trong phút chốc, tòa núi đá trở nên lung lay sắp đổ. Từng tảng đá lớn không ngừng lăn xuống từ đỉnh núi. Đạo thân ảnh kia như quỷ mị đã xuất hiện ở không trung cách nhóm người Tiêu Viêm không xa, tay phải nắm chặt quỷ đầu đại đao, ánh mắt lạnh lùng đảo qua bọn họ. Khóe môi cũng hơi nhếch lên, gây cho người ta một cảm giác cả trước mặt này cực kỳ khát máu. Đã nhiều năm rồi, không được nếm máu tươi. Đều nhanh đi quên mùi vị của nó. Đạo thân ảnh kia lắc lắc cái cổ, tự lẩm bẩm. Trước khi động thủ cũng nên giới thiệu mình một chút chứ nhỉ? Ồ, tên của ta. Hình như đã lâu lắm rồi không nhắc đến. Trước kia dù cảm nhận được không ít khí tức của nhân loại tiến tới đây, nhưng sau khi phát hiện sự tồn tại của ta, bọn chúng đều tránh lui. Bởi vậy đây chính là lần đầu tiên ta gặp được nhân loại ở thiên mộ này. Tên của ta hình như gọi là Huyết Đao Thánh Giả. Các ngươi đã từng nghe nói qua chưa? Thấy tên kia quăng ánh mắt nghi ngờ về phía mình, khóe miệng mấy người Tiêu Viêm không khỏi giật giật. Người đều đã chết từ mấy trăm ngàn năm trước, như thế thì bố ai mà biết được tên ngươi là gì cơ chứ? Ai, quả nhiên là không ai nhớ rõ, loại cảm giác này thật là khó chịu à. Chậc, xem ra vẫn nên giải quyết các ngươi trước, huyết đao của ta dường như đã không nhịn được rồi. Thấy thế, tên năng lượng thể tự xưng là Huyết Đao Thánh Giả kia thất vọng lắc đầu, sau đó chân tay nhẹ nhàng rung lên. Cẩn thận, ngay khi chân tay của Huyết Đao Thánh Giả rung lên, sắc mặt Tiêu Viêm đột nhiên biến đổi, phất tay áo một cái, kình phong dữ dội lướt ra, hung hăng vỗ lên thân thể của Cổ Chân, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đánh bay hắn ra xa. Xuy một tiếng, ngay khi Cổ Chân bay đi thì vị trí hắn đứng lúc trước đột nhiên lóe lên huyết quang, trực tiếp đem mặt đất phía dưới xé rách thành một khe nứt thật sâu. Hử, thấy một kích cư nhiên thất bại, trong không gian hư vô chuyển ra âm thanh kinh ngạc, Tiêu Viêm chợt cảm giác có một ánh mắt ghim chặt lên mình, làm cho lông tóc trên người hắn dựng đứng cả lên. Tốc độ của người này quá khủng khiếp, đây là chênh lệch giữa bán thánh và đấu tôn sao? Trên trán Tiêu Viêm chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh, cước bộ nhanh chóng lùi về phía sau, hội họp cùng với mấy người Huân Nhi, Cổ Thanh Dương. Nếu không phải trong gần một năm ở thiên mộ này, linh hồn lực của hắn có tăng trưởng rất lớn thì chỉ sợ đã không phát hiện ra được công kích của Huyết Đao Thánh Giả. Người này quả nhiên là khó đối phó, Cổ Chân cũng nhanh chóng đứng lên, vỗ bụi đất trên người, cầu có nói. Cái tên này, nhẹ nhàng hơn một chút không được sao? Vậy thì ngươi cứ chờ bị chém thành hai nửa đi. Tiêu Viêm cũng không quay đầu lại mà nói, sau đó nhìn Cổ Thanh Dương và Huân Nhi. Nơi này nếu chỉ nói tới cảnh giới thì hai người này hẳn là mạnh nhất cửu tinh đấu tôn, đủ để bọn họ ngạo thị rất nhiều cường giả. Động thủ chứ? Ừ. Cổ Thanh Dương và Huân Nhi đều khẽ gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn nhau một cái, thân thể dữ dội phóng ra gần như cùng lúc, thủ ấn trong tay cấp tốc biến ảo, phúc địa ấn. Hai đạo năng lượng quang ấn rực rỡ nhanh chóng hình thành trong tay hai người, hung hăng đánh về phía huyết đao thánh giả. Chỉ có vậy thôi à? Thấy hai đạo năng lượng quang ấn đánh tới, huyết đao thánh giả khinh khỉnh cười, quỷ đầu đao trong tay chém vào hư không hai nhát. Ngay lập tức hai đạo quang ấn khổng lồ bay ra, xé rách hoàn toàn quang ấn. Đao khí còn sót lại trực tiếp bay về phía Huân Nhi và Cổ Thanh Dương, nhưng đều bị hai người nhanh chân tránh thoát. Bành một tiếng, ngay khi huyết đao thánh giả đánh lui hai người Huân Nhi, mặt đất dưới chân hắn vỡ bung ra, một cột nham thạch nóng cháy mang theo lực đạo kinh khủng chui ra từ dưới đất. Hừ, đối với cột nham thạch nóng cháy này, huyết đao thánh giả chỉ hừ lạnh một tiếng, bàn chân vẫn hung hăng đạp mạnh xuống, chỉ thấy cột nham thạch khổng lồ như vậy mà bị mạnh mẽ dẫm nát, những mảnh vụn bay tán loạn khắp nơi, đem mấy tảng đá lớn gần đó đều hòa tan. Diễm phần phệ lãng xích. Phía sau huyết đao thánh giả một đạo thân ảnh xuất hiện, Huyền Trọng Xích không khách khí ầm ầm bổ xuống. Đang đối với thế công hùng hãn phía sau, quỷ đầu đao trong tay huyết đao thánh giả nhanh chóng vẽ ra một đóa hoa đao màu máu, sau đó hoa đao này nhanh chóng xoay tròn, không chỉ dễ dàng đánh văng Trọng Xích còn có dư lực bay về phía Tiêu Viêm. Đinh, Trọng Xích đánh mạnh lên đóa hoa đao, lực đạo mạnh mẽ ẩn chứa bên trong đem Tiêu Viêm chấn lùi vài chục bước mới đứng vững lại được. Chó má thánh giả, ngươi còn chưa phải đấu thánh thực sự, mặt dày vừa rồi chứ. Đẩy lùi Tiêu Viêm, huyết đao thánh giả còn chưa kịp đuổi giết thì ba người Cổ Hoa, Cổ Hình, Cổ Trần đã theo sát mà đến, đều tự tin thi triển ra đấu kỹ có uy lực không tầm thường, hung hăng công kích vào huyết đao thánh giả. Đám kiến yếu ớt như các ngươi mà cũng dám khiêu khích uy nghiêm của thánh giả sao? Đối mặt với sự vây công của ba người Cổ Hoa, huyết đao thánh giả cười lạnh, tay trái nắm chặt lại rồi đột nhiên đánh ra. Chỉ trong chớp mắt, ba đạo huyết quang đã ngưng tụ thành ba con huyết sắc mãnh hổ, gầm thét lao tới va chạm với ba người. Phốc, ăn một quyền này của huyết đao thánh giả, ba người trực tiếp phun máu, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Mà khi lùi lại, ba người vội vàng lấy ra một viên năng lượng hạch rồi nhanh chóng hấp thu. Đồng loạt ra tay, Cổ Thanh Dương quát khẽ một tiếng, thân hình lao về phía trước. Ngay sau đó mấy người Huân Nhi, Cổ Chân cũng theo sát mà lên. Lúc này đấu khí trong cơ thể họ đã vận chuyển hết mức có thể, kình phong gào thét đem mặt đất gọt đi hơn một thước sâu. Đón nhận nhiều công kích cùng một lúc như vậy cũng làm huyết đao thánh giả có chút trở tay không kịp, nhưng ngay sau đó hắn đã nhanh chóng ổn định lại, thanh quỷ đầu đại đao không ngừng bay múa, không chỉ đem toàn bộ công kích của mấy người Cổ Thanh Dương hoàn toàn chặn lại, mà ngẫu nhiên còn chém ra một đao lăng lệ, làm cho mấy người phải luống cuống chống đỡ. Bán thánh cường giả, quả nhiên, không hề tầm thường chút nào. Huyết đao, loạn phong trảm. Đối mặt với thế công như vũ bão của mấy người Cổ Thanh Dương, sau một lúc còn trở tay không kịp, huyết đao thánh giả lần nữa triển khai phản kích sắc bén, bàn chân đạp mạnh trên mặt đất, thân hình xoay tròn giống như một cơn lốc màu đỏ, gào thét cuốn về phía trước. Giờ phút này không gian chung quanh cũng vỡ nát thành vô số cái hố đen thâm thúy. Phanh, đao khí sắc bén không ngừng bắn ra như sấm sét từ trong lốc xoáy, trực tiếp đem mấy người Cổ Thanh Dương chấn lui ra ngoài, thân thể va mạnh lên những tảng đá chung quanh. Chỉ trong chớp mắt, dưới sự tác động của cỗ kình lực kinh khủng kia, những tảng đá này đều vỡ vụn thành bột phấn. Đến lượt ngươi. Đẩy lùi mấy người Cổ Thanh Dương, ánh mắt của huyết đao thánh giả chuyển hướng về phía Tiêu Viêm vẫn đang đứng một bên tìm cơ hội hạ sát thủ. Hắn cười lạnh một tiếng rồi lao về phía Tiêu Viêm. Tốc độ của huyết đao thánh giả cực kỳ nhanh, dường như chỉ trong nháy mắt thôi đã xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Sắc mặt Tiêu Viêm lúc này cũng khẽ biến đổi, trong lòng đột nhiên quát khẽ: Thiên hỏa tam huyền biến, đệ nhất, đệ nhị, đệ tam biến. Nương theo tiếng quát này, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm bỗng nhiên trở nên cuồng bạo. Đúng lúc này thì cảm giác ngứa ngáy ở mi tâm xuất hiện thêm lần nữa, nhưng ngay vào lúc đó hắn cũng không thể để ý quá nhiều. Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng đã nhanh chóng ngưng tụ trong lòng bàn tay. Suy một tiếng, quỷ đầu đại đao phá toái hư không chém về phía Tiêu Viêm, nhưng đúng thời khắc này nó lại đình trệ ngay trên đỉnh đầu Tiêu Viêm. Huyết đao thánh giả nhìn chằm chằm vào mi tâm của người trẻ tuổi đang đứng trước mặt mình này, trong mắt trào lên một vẻ sợ hãi khó lòng che giấu. Tộc văn của Tiêu tộc, ngươi là người của Tiêu tộc sao? Ngươi là người của Tiêu tộc. Quỷ đầu đại đao nồng nặc mùi huyết tinh đột nhiên dừng lại vị trí cách đầu Tiêu Viêm nửa thước, ánh mắt huyết đao thánh giả kinh ngạc nhìn chăm chăm vào vị trí mi tâm của Tiêu Viêm, trong giọng nói của hắn cư nhiên còn mang theo chút sợ hãi. Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng đang cấp tốc ngừng tụ trong tay Tiêu Viêm cũng dừng lại một chút vì hành động quái dị này của huyết đao thánh giả. Hắn khẽ nhíu mày, mũi chân điểm nhẹ xuống đất một cái, thân hình nhanh chóng lùi lại quát. Sao ngươi biết được? Hai mắt của Huyết Đao Thánh Giả nhìn chằm chằm vào mi tâm của Tiêu Viêm. Lúc trước ở nơi đó hiện lên một cái ký hiệu tộc văn như ẩn như hiện. Giờ này tuy nó đã biến mất, nhưng Huyết Đao Thánh Giả tuyệt đối không xa lạ gì với dấu hiệu này, bởi vì dường như nó gợi nhớ cho hắn một cơn ác mộng trong trí nhớ xa xôi. Người của Tiêu tộc không phải đã chết hết rồi sao? Huyết Đao Thánh Giả khẽ lẩm bẩm trong miệng, khi nói hắn không tự chủ được, liếc nhìn sâu vào trong thiên mộ, ánh mắt xẹt qua một vẻ e ngại cực kỳ. Sao lại như vậy? Mấy người Cổ Thanh Dương, Huân Nhi xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, thấy Huyết Đao Thánh Giả đột nhiên dừng tay, bọn họ đều nghi hoặc hỏi. Không rõ cho lắm, Tiêu Viêm lắc đầu, nhưng sự cảnh giác trong lòng không hề giảm bớt. Cường giả bán thánh thực sự quá mạnh, bọn họ người đông thế mạnh mà chiến đấu vẫn gian nan như thế. Nếu không cẩn thận, tất cả mọi người để mạng lại đây cũng không phải là chuyện gì không thể xảy ra. Nghe vậy, mấy người Cổ Thanh Dương cũng hơi nhíu mày lại. Tuy hiện giờ Huyết Đao Thánh Giả này chỉ là năng lượng thể, nhưng hắn vẫn có được trí tuệ, thậm chí là trí nhớ khi còn sống. Có thứ gì lại khiến cho hắn phải kiêng kỵ đến vậy? Tiểu tử này là người của Tiêu tộc. Lấy bản lãnh thông thiên của người kia thì chắc chắn đã cảm ứng được ngay khi hắn đặt chân vào đây. Nếu ta giết hắn chỉ sợ sẽ rất khó lòng thoát khỏi cơn thịnh nộ. Huyết Đao Thánh Giả trầm ngâm suy nghĩ, sau một lúc mùi vị huyết tinh đầy vẻ bá đạo trên cơ thể cũng dần thu liễm lại. Bàn tay hắn chợt vung lên, thanh quỷ đầu đại đao kia biến mất. Hắn nhìn mấy người Tiêu Viêm có chút không cam lòng nói, đi đi, lần này coi như các người may mắn. Thấy thế, mấy người Tiêu Viêm đều sửng sốt, cả đám đưa mắt nhìn nhau, không ai hiểu vì sao người này đột nhiên lại đổi ý như vậy. Tiếp tục đi về hướng Tây, đây là nơi tiếp giáp giữa lãnh địa của nhiều cường giả. Các người đi về hướng đó thì hẳn có thể tránh được sự ngăn trở của họ. Hơn nữa, các người còn tới được nơi các người muốn. Thấy vẻ sững sờ của mấy người, Huyết Đao Thánh Giả có chút không kiên nhẫn nói. Đa tạ tiền bối. Tiêu Viêm thầm trao đổi ánh mắt với mấy người Cổ Thanh Dương, sau đó vội vàng cung kính ôm quyền. Đoàn người từ từ lui về phía sau, đấu khí trong cơ thể vẫn ở vào trạng thái có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Mà khi họ lui được hơn 100 thước vẫn thấy Huyết Đao Thánh Giả không có động tĩnh gì, mới thở phào nhẹ nhõm, cả đám nhanh chóng xoay người bay đi. Nhìn nhóm người Tiêu Viêm nhanh chóng rời đi, Huyết Đao Thánh Giả bĩu môi, đưa mắt nhìn về sâu trong thiên mộ, khẽ lẩm bẩm. Hử, lần này coi như người mắc nợ ta. Lần sau đi ra thì cũng nên tha cho ta đi chứ. Tên kia thật là khó hiểu, vừa rồi con sát khí đầy mặt chỉ quay qua quay lại đã biến thành người tốt. Sương mù năng lượng tràn ngập khắp vùng, mấy đạo thân ảnh nhanh chóng xuyên qua, Cổ Hoa nhìn thoáng lại phía sau, cau mày nói. Hình như hắn nhận ra ta là người của Tiêu tộc, Tiêu Viêm cảnh giác để ý chung quanh, thuận miệng đáp. Mỗi lần khí tức của ngươi tăng vọt trên trán sẽ xuất hiện tộc văn của Tiêu tộc, hắn cũng có thể coi là một cường giả đứng đầu, sao có thể không nhận ra được chứ? Cổ Thanh Dương cười nói. Cái gì? Nghe vậy thân hình Tiêu Viêm khựng lại, kinh ngạc quay đầu qua hỏi. Ta có tộc văn gì? Người không biết sao? Thấy Tiêu Viêm có vẻ còn mờ mịt hơn cả bọn hắn, mấy người Cổ Thanh Dương cũng nghi hoặc nói. Nhưng hình như là thời gian tộc văn của người xuất hiện rất ngắn, mà trên lý thuyết thì người không thể nào có được tộc văn. Tộc văn phải dựa vào huyết mạch lực để kích phát, nhưng huyết mạch lực của Tiêu tộc gần như đã tiêu hao hoàn toàn. Tiêu Viêm nhíu mày. Sao hắn có thể không hiểu rõ tình trạng của mình được? Trên trán của hắn chỉ có một ấn ký hình ngọn lửa, mà sau khi thành công hấp thu cốt linh lãnh hỏa thì ấn ký này cũng đã từ từ nhạt đi. Về phần cái mà được gọi là tộc văn, trước kia chưa từng xuất hiện lần nào. Khi khí tức của ta tăng vọt là đang thi triển thiên hỏa tam huyền biến, nhưng việc này thì có liên quan gì tới tộc văn Tiêu tộc? Từng câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu Tiêu Viêm mà hắn lại không có chút đáp án nào, làm cho hai hàng lông mày càng lúc càng nhíu chặt lại. Nhưng rõ ràng thứ mà Huyết Đao Thánh Giả e ngại không phải là tộc văn, thứ này chẳng có chút tác dụng con mẹ gì. Ý niệm trong đầu Tiêu Viêm chuyển động. Nói như vậy, điều khiến hắn buông tha cho chúng ta rất có thể liên quan đến tộc văn của Tiêu tộc. Nhưng trong thiên mộ này, thứ có liên quan đến tộc văn Tiêu tộc, hơn nữa còn làm cho cường giả bán thánh như Huyết Đao Thánh Giả phải kinh sợ. Rốt cuộc là gì vậy? Là Tiêu Huyền. Một bên Huân Nhi đột nhiên nhẹ giọng nói, lời này vừa ra Tiêu Viêm còn tốt, nhưng mấy người Cổ Thanh Dương đều cảm thấy như có một luồng khí lạnh chạy suốt từ đầu tới chân. Tiêu Huyền đã vẫn lạc rất nhiều năm, sao có thể làm cho Huyết Đao Thánh Giả e ngại đến vậy? Thiên mộ này rất kỳ lạ, nếu ngay cả bán thánh như Huyết Đao Thánh Giả cũng có thể tồn tại theo một phương thức khác, hơn nữa còn có được trí tuệ như khi còn sống, vậy thì một người đã từng đạt tới cấp bậc đấu thánh đỉnh phong như Tiêu Huyền tiền bối thì tại sao lại không thể ở đây? Huân Nhi chậm rãi nói. Mấy người Cổ Thanh Dương yên lặng không nói gì, ánh mắt đều chuyển về phía Tiêu Viêm. Mặc dù sắc mặt của hắn đang rất bình tĩnh, nhưng bọn họ có thể nhận ra nội tâm hắn đang kịch liệt dậy sóng như thế nào. Đi thôi, đợi đến khi đó thì những bí ẩn này đều sẽ được cởi bỏ. Tiêu Viêm nhẹ giọng nói một câu, tốc độ đột nhiên gia tăng, hóa thành một đạo bóng đen mơ hồ lao vào sương mù năng lượng. Phía sau hắn mấy người Huân Nhi nhìn nhau rồi nhanh chóng đuổi theo. Lộ trình kế tiếp đoàn người Tiêu Viêm hoàn toàn là đi theo phương hướng mà Huyết Đao Thánh Giả chỉ thị. Mà trên đoạn đường này, năng lượng thể bọn họ cảm ứng được càng ngày càng mạnh, thậm chí còn có một số còn mạnh hơn cả Huyết Đao Thánh Giả. Nhưng may mắn là họ đi trong phần ranh giới giữa lãnh địa của những năng lượng thể này, cho nên trên đường không gặp bất cứ sự cản trở nào. Bây giờ thì chúng ta đã chân chính tiến vào khu vực sâu nhất của thiên mộ rồi. Trong một khu rừng đầy loạn thạch, mấy người Tiêu Viêm mượn địa hình che khuất, thoáng nghỉ ngơi hồi phục một lát, nhìn về phía xa cổ Thanh Dương trầm ngâm. Không hổ là nơi nguy hiểm nhất thiên mộ, nhưng năng lượng thể chung quanh đây quả thật quá kinh khủng, thậm chí là cửu tinh năng lượng thể cũng biến thành hộ vệ. Cổ Hoa cười khổ. Thân ở một nơi rất nhiều cường giả thế này, bọn họ mới cảm nhận được là mình nhỏ yếu đến mức nào. Trong thế hệ trẻ của cổ giới thì bọn họ đều là những người nổi bật, phần đông những người trẻ tuổi khác đều phải ngưỡng vọng. Nhưng ở đây lại nhỏ yếu như mấy con kiến vậy, ngay cả việc nói chuyện thôi cũng phải hết sức cẩn thận. Đối với lời nói của hắn, những người khác chỉ có thể cười gượng, đây vốn là không phải là nơi bọn họ nên đi. Đi được tới đây đã là nằm ngoài dự kiến của mọi người rồi. Dựa theo tốc độ của chúng ta, có lẽ không lâu nữa sẽ tới mộ phủ của Tiêu Huyền. Nhìn Tiêu Viêm, Huân Nhi nhẹ giọng nói. Lộ trình cũng khá là thuận lợi. Huyền Đào Thánh Giả kia coi như giúp chúng ta một cái đại ân. Nhưng nơi này quá ư hung hiểm, vẫn sớm động thân thì tốt hơn. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu rồi thúc giục mọi người. Được. Đối với điều này, những người còn lại cũng đồng ý, vội vàng đứng dậy. Mà khi bọn họ đứng dậy chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình, thì phía trước đột nhiên chuyển tới tiếng xé gió rất nhỏ. Hai đạo hắc sắc thân ảnh chậm rãi đáp xuống một tảng đá lớn. Cư Cao Lâm Hạ nhìn xuống mọi người, trong mắt hiện lên vẻ đùa cợt như mèo nhìn thấy chuột. Tiêu Viêm, tốc độ của các người cũng quá chậm rồi. Nghe được tiếng cười lạnh này, sắc mặt mấy người Tiêu Viêm đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu lên nhìn hai đạo thân ảnh ở phía xa, sắc mặt tất cả đều hơi trầm xuống. Hồn nhai, hồn lệ. Hắc hắc, ta cứ tưởng là ai, thì ra là hai tên suốt ngày chỉ biết trốn chui trốn nhủi như chuột. Thế nào, bây giờ có gan xuất hiện rồi sao? Nhìn thấy hai người này, Cổ Hoa châm chọc không chút khách khí. Cổ Hoa nói, sắc mặt Tiêu Viêm thì âm trầm, ngầm ra hiệu bảo hắn dừng lại. Hai người hồn nhai luôn trốn tránh họ, lấy thực lực của chúng làm sao có gan quang minh chính đại xuất hiện trước mặt họ như vậy. Mọi việc mà khác thường thì tất nhiên có biến, nếu bọn chúng dám lộ diện thì chỉ sợ có chỗ để dựa vào. Yên tâm, lần này kẻ biến thành chó nhất định là các ngươi. Bị Cổ Hoa châm chọc, hồn nhai cười quỷ dị, thân hình của hắn và hồn lệ bỗng lui về phía sau, mà ngay khoảnh khắc đó thì hai lão giả áo xám có diện mục âm trầm như quỷ mị xuất hiện ngay tại nơi hai người vừa đứng. Đấu thánh. Khi hai lão già này xuất hiện thì một cảm giác nguy hiểm không thể diễn tả bằng lời bỗng xuất hiện trong lòng của mấy người Tiêu Viêm. Như vậy thì nhóm người Tiêu Viêm là bất ngờ xuất hiện hai vị đấu thánh để ngăn cản, nên là chúng ta sẽ dừng phần chuyện này ở đây các bạn nha. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau ở những phần sau thôi. Chào Mai Trần nha. Chào Kim Oanh. Cái gì đây? Bây giờ sớm mà bạn. Bây giờ xong thì mình mới đi cơm nước đây. Thôi chào mọi người nha. Mình đi nấu cơm đây. Bye bye cả nhà. Hẹn gặp lại buổi